Dạ, lỗ hổng ở biện pháp thứ hai, bệ hạ thực hiện chế độ khuyến khích phân chia, rất nhiều quan viên địa phương đã vụng trộm tàng trữ lương thực trần tai bệ hạ ban làm của riêng, sau đó bắt buộc phú hộ địa phương bỏ tiền bỏ lương thực ra, cứ như vậy, phú hộ địa phương tất nhiên có sự bất mãn trong lòng, châm ngòi nạn dân náo loạn là chuyện không thể tránh khỏi. Vừa rồi chỉ nói là quan lại nhỏ, mà hiện tại đã liên lụy đến cả quan viên triều đình. Hoàng đế nheo mắt, người đang nói quan viên của trẫm ở giữa kiếm lời làm của riêng. Lý Vị Ương cúi đầu, nghiêm cẩn nói, không phải 8-9 phần 10, nhưng mà 3-4 phần 10 thì có, lương thực trong kho hàng càng phong phú, thì con chuột càng béo mọc, bệ hạ là minh quân, tất nhiên trong lòng đã hiểu rõ. Lão phu nhân có chút sốt ruột lo lắng, nhưng nhìn hoàng đế, bộ dáng cũng không giống như đang tức giận, tạm thời an tâm nghe nàng nói tiếp. Biện pháp thứ ba là thiết lập xưởng cháo, thiết lập nơi nấu cháo ở tất cả các nha môn, lấy cháo cứu tế nạn dân. Bệ hạ khẩn cấp phái đại thần vận chuyển lương thực đến khu thiên tai, quan viên địa phương cũng thiết lập xưởng cháo để trần tai. Nhưng có điều trong tình trạng lương thực cứu tế đầy đủ dồi dào, vẫn có rất nhiều nạn dân đói chết. Sự huyền bí trong đó, vẫn là ở trên người quan lại địa phương. Mở miệng là quan viên tham ô, mày của hoàng đế nhíu lại càng chặt tức giận. Nói năng bậy bạ, Lý Vị Ương quỳ rạp xuống đất nhưng trên mặt nàng không hề có sự sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh. Nàng đang đánh cược một lần, chỉ cần cược thắng, nàng sẽ đạt được lợi ích lớn. gocchuyenaudio.com, nhất, thua cùng lắm là chết, dù sao cái mạng này cũng là nhặt trở về, thì còn gì đáng sợ chứ. Hơn nữa, nàng rất hiểu tính cách của vị hoàng đế bệ hạ này, tuy tính khi ông nóng nảy dễ cáu giận, nhưng mà vẫn là một hoàng đế anh minh, nếu không phải như thế, đại lịch sẽ không dồi dào cường thịnh như hiện giờ. Nàng cúi đầu, không nói gì cả, chỉ quỳ thẳng lưng, biểu cảm kiên định. Trong thời gian ngắn đại sảnh thật tĩnh lặng, cuối cùng, nghe thấy hoàng đế lạnh lùng nói. Nếu ngươi không nói rõ nguyên do, trẫm sẽ lấy tội danh vô cáo trung lương ban cho ngươi tội chết. Giờ khắc này, phía sau lưng lão phu nhân đã ướt đẫm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch